Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, tay không tiếp thánh binh. Thánh binh, chân chính chuyển thế thánh binh, cho dù có chỗ tàn tạ, nhưng là uy năng vẫn như cũ vô song. Giờ này khắc này, Bích Trúc Cốc trên không, bốn kiện truyền thế thánh binh đều hiện, riêng phần mình trấn thủ một phương, đem chọn phiến Bích Trúc Cốc phong tỏa ở bên trong. Đồng thời tại thánh binh uy năng dẫn động phía dưới, Bích Trúc Cốc hạ trận văn đang chậm rãi toàn diện khôi phục. Mặc dù trong cốc trận văn không bằng thánh cấp đại trận như vậy kinh khủng, nhưng lại cũng không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Nếu là thật sự vận chuyển lên đến, hiện tại Bích Trúc trong cốc chỉ sợ chỉ có Ngô Địch một người có thể kháng trụ bất tử. Cái khác cho dù là đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc dạng này thần thú đều tất nhiên muốn bị chảm diệt. Bạo lực gấu trúc ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt gấu mèo xuyên thủng trong rừng trúc linh vụ. Nhìn đến ngoại giới trên vách đá dựng đứng các thế lực nhân mã. Tại những người kia bên trong, có không ít còn đã từng là người của hắn sủng cùng pet. Tán, chợt cuồng phong gào thét. Bích trúc trong cốc linh vụ tại Kim Ô tộc đỉnh tiêm vực chủ ống tay áo huy động ở giữa tạm thời tán. Đi, pet số 11, đứng cao như vậy muốn cùng mặt trời vai sóng vai a. Còn không mau một chút cho ra xuống tới. Bạo lực gấu trúc nhìn chằm chằm Kim Ô tộc phương hướng. Mập phì móng vuốt chỉ vào Kim Ô tộc một lãnh chúa. Hét lên, người bên kia sủng số 17. Người cười cái gì cười. Nhanh lên xuống tới thanh lý bản đại gia bài tiết vật. Pet số 20. Không thể không nói. Cái này bề ngoài đáng yêu thần thú. Múa mép khua môi bẩn thỉu người công phu tuyệt đối nhất lưu. Đủ để cùng đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới kia một đôi vô lương tổ hợp cùng so sánh. Quá sẽ trào phúng. Lúc trước từ Bích Trúc trong cốc thoát đi người cùng yêu thú nguyên bản trên mặt còn mang theo trêu tức nụ cười, chuẩn bị nắm trong cốc Ngô Địch cùng bạo lực gấu trúc. Nhưng là bây giờ tại trước mặt mọi người bị bạo lực gấu trúc điểm danh. Thần sắc của bọn hắn trong nháy mắt chính là cứng ngắc. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức đến nỗi không được. Cuối cùng, có không ít người trực tiếp giận dữ hất lên ống tay áo. Không còn lộ diện, muốn chờ bắt được kia tiện gấu trúc về sau lại cho hắn đẹp mắt. Gặp những cái kia quen thuộc người sủng, pet đều rút đi. Bạo lực gấu trúc ánh mắt quét qua, rơi vào thế lực khắp nơi dẫn đầu quốc chủ, vực chủ trên thân, há to miệng, cuối cùng chỉ là nhỏ giọng lầm bầm một câu. Một đám lão biến thái. Không có cách, bạo lực gấu trúc thần thú huyết mạch không thể nghi ngờ là trong cốc đám người ở trong lớn nhất lực. Hấp dẫn chân bảo một trong. Lúc này, vây quanh Bích Trúc Cốc những cái kia thế hệ trước quốc chủ. Vực chủ nhìn về phía bạo lực gấu trúc cùng đấu chiến thần vượn ánh mắt bên trong đều tại ẩn ẩn hiện. Ra lục quang, ánh mắt quá mức nóng bỏng. Ngô Địch, lần này ngươi đã không đường có thể trốn. Giết ta bốn vị huynh đệ. Đặt ta Kim Ô tổ khí. Hôm nay tất yếu đưa ngươi nghiền xương thành cho. Kim Ô ba thái tử ánh mắt ngoan lệ, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng cuồng vũ. Ngô Địch tàn bạo bất nhân, tàn sát đồng đạo, vì thiên địa bất dung. Nay chúng ta chắc chắn thay trời hành đạo. Đến từ truyền thừa bất hủ âm dương dạy tông sư cường. Giả một bộ nghiêm nghị đại nghĩa bộ dáng. Ngô Địch cùng nên dạy trước đây cũng chưa từng có tranh chấp thù hận. Mà âm dương dạy người sở dĩ cùng đi chẳng qua là vì Ngô Địch trên thân kia hai phần tiên dược tinh. Túy, muốn kiếm một chén canh mà thôi. Lại nói đến như thế nghĩa chính ngôn từ. Quả thực khiến người chơi chẽn. Không có gì ngoài âm dương dạy bên ngoài. Ngoài sơn cốc còn có không ít trước đây cùng Ngô Địch không oán thế lực. Vì Ngô Địch trên người tiên dược mà tới. Dù sao cho dù ai xem ra. Cục diện bây giờ đối với Ngô Địch mà thôi đều là tử cục. Cho dù Ngô Địch có nhân đạo cực đỉnh thực lực, nhưng là tại các thế lực tiên cơ đại trận áp chế. Lại thêm bên ngoài bốn kiện thánh binh còn có âm thầm ẩn mà không phát cấm khí phía dưới. Cũng khó có thể chiếm được tốt. Ngoài ra, các thế lực lớn vào trước là chủ cho rằng Ngô Địch tại lần trước lôi kiếp đối kháng bên trong thụ nghiêm trọng đạo tổn thương. là bị bọn hắn nhằm vào bức bách sớm xuất quan. Mặc dù nhìn bề ngoài không việc gì, nhưng là tất nhiên chỉ là cố giả bộ mà thôi. Không cách nào lại phát huy thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Ha ha, trong cốc chư vị đồng đạo, chúng ta mục tiêu chỉ là ngô địch mấy người bọn họ mà thôi. Nếu như các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, chúng ta tất sẽ không làm khó các ngươi những người khác. Một cái nhìn mặt mũi hiền lành Tây Lang, lão bối tông sư đứng tại cốc khẩu, hô lớn, không sai, các ngươi hiện tại nếu là có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, trợ giúp ta chờ phản sát ngô địch, không chỉ có sẽ không chết còn đem đạt được phong phú thù lao. Sa đọa máu hoàng một máu hoàng lãnh, chúa nói, trong mắt lóe ánh sáng ma quái, bọn hắn hiện tại cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì đả kích ngô địch cơ hội. Có thể làm cho những cái kia ngô địch ngược dòng tìm hiểu người đều là phản bội ngô địch. Không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện thú vị. Bọn hắn không ngại chơi bên trên một chơi. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, một chút lúc trước đã từng đi theo ngô địch mà đến tu sĩ lập tức sinh lòng dao động. Bọn hắn ngưỡng mộ ngô địch chiến lực, muốn nhờ bao che tại ngô địch. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, như thế nào đứng đội đem liên quan đến sinh tử. Cuối cùng, mấy chục người ở trong có gần nửa tu sĩ đứng ra, cùng ngô địch giữ một khoảng cách, có trên mặt áy náy, còn có thì là chuẩn bị triệt để cùng ngô địch quyết liệt. Thậm chí đã bắt đầu hướng các thế lực lớn lấy lòng. Ha ha ha ha, ngô địch, nhìn thấy chưa, người đã chúng bạn xa lánh. Hiện tại có phải hay không rất tuyệt vọng a? Tây Lăng cổ thế gia bên trong có người cười to. Hiện tại ngươi quỳ gối trước mặt chúng ta sám hối chuộc tội, có lẽ còn có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Này, khinh người quá đáng, có bản lĩnh liền xuống đến Mon Di ra đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Đấu chiến thần vượn giận dữ, tức giận đến toàn thân lông tóc dựng đứng. Sợ cái gì, một đám cặn bã, có bản lĩnh liền đến một trận chiến. Tiêu Chương không thay đổi phách lối bản tính. Cho dù là loại tình huống này, y nguyên điên cuồng, chuẩn bị tử chiến. Đại ca, làm sao bây giờ ngược lại là cho cái tin chính xác a? Nếu không ngươi liều mạng cho ta đánh ra con đường. Dù sao chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này là sẽ nắm ngươi chân sau. Bạo lực gấu trúc dày mặt nói. Nói. Ngô địch đưa tay đem bạo lực gấu trúc ép nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt hiển hiện một vòng vi diệu ý cười. Mở miệng nói. Nguyên vốn còn muốn từng cái tìm đi qua có hơi phiền toái. Hôm nay vừa vặn các ngươi đều góp đến cùng một chỗ. Vừa vặn tận diệt. Cuồng vọng kim ô tộc đỉnh cấp vực chủ sắc mặt rét lạnh. Không nói nữa. Ngưng tụ toàn thân linh năng. Đều quán chú nhập trước mặt không trọn vẹn thánh binh bên trong. Ông thánh binh bên trong chứa thần, o khôi phục, từng sợi thánh uy tràn ngập ra, khiến nhân đạo trong lĩnh vực tu sĩ không khỏi run rẩy. Còi truyền thế thánh binh kích xạ ra một đạo mông lung tia sáng, bắn về phía ngô địch ngực. Ngô địch sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ, chậm rãi cất bước, không tránh không né, đón kia một sợi thánh quang mà lên. Ngay tại tất cả mọi người coi là ngô địch tránh cũng không thể tránh thời điểm. Ngô địch đưa tay lắc tại kia vô hình thánh quang bên trên. Như là đánh vào vật hữu hình bên trên. To lớn va chạm lực cải biến vận động quỹ tích. Để triệt để trách đi hướng một bên. Làm sao lại như vậy? Tay không tiếp thánh binh. Kim ô vực chủ hoảng hốt. Đây là thủ đoạn gì? Lại có thể bắn bay thánh binh một kích. Tử vi thần giáo đỉnh tiêm quốc chủ chấn động. Hắn chẳng lẽ căn bản không có thụ thương? Hết thảy đều là âm mưu. Sa đọa máu hoàng lão vực chủ trong lòng lộp bộp một tiếng. Lộ ra vẻ ngờ vực. Ẩn có bất an. Các vị đạo hữu, không cần lề mề. Việc cấp bách là trừ bỏ kẻ này. Còn lại đợi chút nữa nghị luận nữa. Tây Lăng nắm trong tay truyền thế thánh binh quốc chủ trầm giọng nói. Chính nên như vậy. Tử vi thần giáo quốc chủ hét lại. Cuối cùng là Kỳ Lân một mạch vực chủ. Bốn người cùng nhau thôi động thánh binh, hướng bích trúc trong cốc ngô địch thực hành bao trùm tính hủy diệt đà kích. Long huyết tộc hắc long vực chủ, sa đọa lão huyết hoàng,